mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Điều ti có nghịch chuyển ngay, Mộc Nhĩ vô hồi phấn thời điểm, bất thình lình vang lên một thanh âm, để cho nguyên bổn đã đối ứng mời không ôm hy vọng 20 cái thí sinh nhóm thân ảnh đều là trì trệ. Phảng phất không thể tin vào tai của mình, bọn hắn rõ ràng không có ở trong thời gian quy định đi qua 10 mét. Vì sao Quân Vong Trần lại nói bọn hắn thông qua được khảo hạch? Không chỉ là bọn hắn, tê liệt ngã xuống trên đất 80 vị trí thí sinh nhóm cũng là vô cùng ngạc nhiên. Phía trước cái kia 20 vị trí thí sinh tuy nhiên so với bọn hắn đi được xa, nhưng lại cũng không có đạt tới Quân Vong Trần yêu cầu. Theo lý tới nói, bọn hắn hẳn là cũng tính thất bại mới đúng. Đỗ Linh Phỉ cùng hai cái nữ ký lục viên cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Quân Vong Trần mắt sáng như đuốc, sắc mặt bình tĩnh, nói thật, cái thứ hai nhận lời mời chắc thí bắt đầu, ta liền biết trong các ngươi không có người có thể đi qua 10 mét. Mà cái này nhận lời mời chắc thí khảo nghiệm, cũng không phải các ngươi năng lượng đi bao nhiêu mét, cũng hoặc là nói, nó khảo nghiệm căn bản cũng không phải là thân thể tố chất. Cái quái gì? Toàn trường người đều là vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao không sai. Tất nhiên Quân Vong Trần ngay từ đầu liền biết không ai có thể đi qua 10 mét. Vậy vì sao phải an bài cái này nhận lời mời chắc thí? Huống hồ, ngay từ đầu đã nói xong là khảo hạch thân thể tố chất. Đến đằng sau nhưng lại không phải khảo hạch thân thể tố chất. Vậy cái này nhận lời mời chắc thí khảo hạch đến tột cùng là cái quái gì? Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, mặt hướng đám người, trầm giọng giải thích nói. Cái thứ hai nhận lời mời chắc thí mặt ngoài khảo hạch là thân thể tố chất. Nhưng trong thực tế, nó khảo hạch là một người ý chí lực kiên nghị độ. Bảo an công tác cũng không thoải mái. Có lúc khả năng cần các ngươi tại nhiệt độ cao hoặc là cực hàn dưới đứng thẳng mấy chục cái giờ. Thậm chí gặp phải tình huống đột phát thì còn cần hy sinh vì nghĩa. Nếu như không có cực mạnh ý chí lực, căn bản là không có cách đảm nhiệm phần công tác này. Trước biểu hiện đến xem, chỉ có sau cùng vẫn như cũ đứng yên 20 người có thể đạt tới khảo hạch yêu cầu. Những cái kia té ở nửa đường trong đó người, các ngươi không có đạt tới khảo hạch yêu cầu, không có thông qua khảo hạch 80 vị trí thí, sinh bừng tỉnh đại ngộ. Chính như Quân Vong Trần nói như vậy, một cái bảo an không chỉ có phải có tốt đẹp thân thể tố chất, càng cần hơn một đang làm việc kiên nghị tính. Nếu như đem khi trước 10 mét cất bước xem như thủ vệ tôn hoàng công ty giải trí lộ trình, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu gục hạ, căn bản thủ vệ không được tôn hoàng giải trí công ty. Thông qua khảo hạch 20 vị trí thí sinh thổn thức không thôi. Bọn hắn phục, hoàn toàn phục, cái này Quân Vong Trần tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ vấn đề lúc đại não vượt qua tính nhất định khủng bố. Cơ hồ đem bảo an phần này chức nghiệp phân tích rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Trò giỏi hơn thầy A. Hai cái nữ ký lục viên cũng là đối Quân Vong Trần sùng bái không thôi. Nếu để cho các nàng đến thiết trí hôm nay nhận lời mời chắc thí, các nàng kiên quyết vô pháp đạt tới Quân Vong Trần độ cao này. Đỗ Linh Phỉ trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng đối Quân Vong Trần tán thưởng càng nồng đậm. Dùng Quân Vong Trần hai cái này nhận lời mời chắc thí chọn lựa ra thí sinh, đã có được năng lực ứng biến, không nguyên nhân đối tượng mà ảnh hưởng quyết sách của mình, lại có thể phách cùng ý chí lực. Đây mới là tôn hoàng giải trí công ty chân chính cần bảo an. Tôn hoàng công ty giải trí bảo an chiêu sính hội đến đây là kết thúc. Đến đây nhận lời mời cùng sở hữu 300 người. Sau cùng nhận lời mời thành công, chỉ có 20 người. Có lẽ, cái này 20 cái thí sinh so với những cái kia bị đào thải thí sinh cũng không phải là tốt nhất. Nhưng bọn hắn nhất định là thích hợp nhất làm an ninh. Nhận lời mời hoàn thành, Quân Vong Trần nhìn về phía hai cái nữ ký lục viên. Nhún vai một cái nói. Tiếp xuống nhận lời mời tin tức đăng ký liền giao cho hai vị đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Ta ra ngoài buông lỏng tâm tình một chút, đi qua mới vừa nhận lời mời. Đoán chừng các ngươi Đỗ bí thư ở trong lòng âm thầm chửi rủa ta một vạn lần. Trước tiên tránh một chút lại nói. Nói xong, Quân Vong Trần Dục cầm Cố Túng đi ra nhận lời mời phòng. Ngẫu nhiên mang lên một trận như có như không tiếng than. Trần tiên sinh, thật ngại, ta lúc trước cũng chưa hoàn toàn lý giải cách làm của ngài. Cho nên hiểu lầm ngài. Không nên tức giận nha. Thấy thế, Đỗ Linh Phỉ trên gương mặt xinh đẹp trào lên một tia quẫn bách. Liền vội vàng đuổi theo. Quân Vong Trần nhìn lên bầu trời. Thở dài nói. Điều ti có nghịch chuyển ngày. Mộc Nhĩ Vô Hồi phấn thời điểm. Người lúc trước cái kia một trận bất mãn cùng không vui ánh mắt liền như là ta uống vào bụng sữa. Coi như lại gạt ra. Cũng không phải nguyên lai cái mùi kia. Ngươi, ngươi đây là cái gì ví dụ a? Đỗ Linh Phỉ trên mặt đỏ ửng vừa hiện. Bĩu môi nói. Ta cũng không phải cố ý hiểu lầm ngươi. Đừng như vậy hẹp hòi nha. Nhìn xem, đến bây giờ còn vì mình sai lầm kiếm cớ. Sau đó còn trách ta hẹp hòi. Ô hô, ta là trên vách đá một gốc thảo. Chết sống không ai nhìn thấy đem ta khen. Quân hỏi ngày về nhẹ có kỳ. Hồng thiêu gia tử dầu muộn gà. Thôi thôi, nhìn dáng dấp ta vẫn là không nên để lại ở chỗ này cho thỏa đáng. Quân Vong Trần giả bộ làm ra một. Bộ đau buồn muốn chết bộ dáng. Một bên sờ lấy ở ngực mất mát cúi đầu đi lên phía trước. Một bên thở dài ngâm ẩm ướt. Ô hô, ta hồ, y thở dài hy. Nghe phen này ly kỳ cổ quái ngôn ngữ. Đỗ Linh Phỉ một mặt mộng. Tuy nhiên ta nghe không hiểu ngài nói những gì. Nhưng nếu như Trần tiên sinh rất thương tâm lời nói. Ta nguyện ý cho ngươi vuốt lên đau nhói tâm linh. Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm nghị. Ngửa mặt lên trời thở dài. Đỗ bí thư, ta là một cái có hạch tâm giá trị quan nam nhân. Là một cái chân nam nhân. Buông thả mà không ngạo mạn. Khiêm tốn mà không tự ti. Quả quyết cương nghị. Bất khuất. Coi như ta về mượn rượu giải sầu. Nhưng lại sẽ không không gượng dậy nổi. Cho dù là thất bại cũng tuyệt không nhụt chí. Cho nên, chúng ta hiện tại tìm một cái địa phương không người vuốt lên thoáng một phát đau nhói tâm linh đi. Ngươi, ngươi cái sắc phôi, Đỗ Linh Phỉ sững sờ. Lúc này mang tai hồng thấu, khắp khuôn mặt là đỏ bừng thái độ. Quân Vong Trần lắc đầu, lộ ra vẻ khổ sở. Đỗ bí thư, bất mãn ngươi nói, thực ra thân phận của ta là một đồng tính luyến. Ta rất sợ hãi thế tục nhãn quang. Mỗi khi ta cùng người khác ánh mắt rằng có thời điểm, đều có loại vô hình phức cảm tự ti. Ta hy vọng có một cái tràn ngập ái tâm nữ sinh có thể làm bộ làm bạn gái của ta. Làm bộ cùng nhau ăn cơm. Làm bộ ngủ chung. Làm bộ cùng một chỗ quyển quyển xoa xoa. Để cho ta vượt qua con mắt kỳ thị. Người nguyện ý làm cái này tràn ngập ái tâm nữ sinh sao? À, tốt. Các loại, người người người, người thế mà phương pháp ta. Đỗ Linh Phỉ ngẩn người. Hậu chi hậu giác nàng tức giận phình lên khẽ đẩy Quân Vong Trần một cái. Chu môi không nói, Đỗ bí thư, người thế mà bỏ được đầy ta. Ô ô ô, cũng không dỗ dành người ta. Người ta cực kỳ muốn khóc, nện ngươi ở ngực, đại bại hoại, be be, nện ngươi ở ngực, người tốt chán ghét. Muốn ôm một cái, díu dít anh hừ, người ta cầm quả đấm nhỏ quyền nện ngươi ở ngực. Lầu một độc giả, băng tuyết thành lạnh tiến. Không xong rồi, lão tử mẹ hắn không xong rồi. 40 mét đại đao đâu? Lão tử liền hỏi ngươi 40 mét đại đao chạy đi chỗ nào chết? Nhanh cho ta, nhanh, lão tử muốn chém chết cái này nương pháo. Lầu hai độc giả, trời chiều đỏ phiệt rỗng ruột. Lầu một có thể dùng gọt bút chỉ. 40 mét đại đao đang tại bảo hành ở trong. Lầu ba độc giả, M.O.S. Chủ giác chỉ là chỉ đùa một chút. Mắng người ta làm gì? Có ý tứ. Mắng hắn có thể giải quyết vấn đề. Đặc biệt chém chết hắn. 4 lầu độc giả, ca ngày và ớt ing. A còng lầu ba, phiền phức lần sau nói chuyện chú ý một chút. Barrett súng bắn tỉa không tốt nhận. Phốc tương đương, Quân Vong Trần cái kia mô ê hán tử bộ dáng lại dựng vào mô ê muội tử âm thanh. Để cho Đỗ Linh Phỉ tại chỗ cười phun. Trần tiên sinh, Thật nhìn không ra ngươi lại có như thế đặc biệt một mặt. Thật đáng yêu nha. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Cảm khái nói. Tự sướng thôi. Thực ra ta rất hâm mộ các ngươi những nữ sinh này. Cái quái gì có thể không có. Ngay cả mộng đều có thể không có. Bởi vì là nữ nhân. Chỉ cần gả một người nam nhân nên cái gì đều có. Nhưng ta là nam nhân. Nam nhân nhất định phải thành công. Nếu là hắn không thành công lời nói. Không có tiền. Không nhà. Không xe. Chỉ sẽ bị người khác xem thường. Sau cùng bị một chút nữ nhân vô tình vứt bỏ. Cho nên ngươi bây giờ nỗ lực phấn đấu chính là vì. Thành công. Quá lệ trí. Đỗ Linh Phỉ giơ ngón tay cái lên. Một trận xúc động. Không. Ta nỗ lực phấn đấu là vì biến thành một nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Linh Phỉ kém chút không có ngã nhào một. Cái mới ngã xuống đất. Trần tiên sinh. Ngươi thật buồn cười. Bất quá ngươi nếu là quá trêu chọc lời nói. Vạn nhất đem nữ sinh cười nằm. Tìm không thấy bạn gái làm sao bây giờ? Vì sao muốn đi tìm bạn gái? Ta anh Tuấn quang mang chẳng lẽ bọn hắn nhìn không thấy? Nếu là thực tế tìm không thấy bạn gái, cùng lắm thì đi cưỡng gian. Người cả một đời ngắn như vậy, nếu là thật thầm mến một người, vậy thì đi cưỡng gian nàng. Thổ lộ có làm được cái gì? Còn không phải sẽ bị cự tuyệt. Đuổi không kịp liền xuống thuốc, trở mặt liền phát tươi đẹp chiếu. Cùng lắm thì ở tù. Sau khi ra ngoài lập tức tìm tới nàng, tiếp tục cưỡng gian nàng. Cưỡng gian đến để cho nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Để cho nàng cảm thấy nàng nhân sinh ý nghĩa đúng vậy bị ngươi cưỡng gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.